quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391: Đội hình nhất trí. Trương Đông Đào hướng về phía đối diện ngành phụ tá đông cứng nói ra: "Tiểu Lưu, hiện tại ngươi phụ trách a, chúng ta mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, phê bình tạm thời phóng vừa để xuống, ngươi trước giản yếu nói một chút cải tiến phương án." Ngành phụ tá trầm ngâm một lát sau nói ra: "Hiện tại tình huống này, trong phòng công trình toàn bộ cần trọng tố, tất cả tài liệu một lần nữa mua sắm, muốn cam đoan chất lượng, ít nhất là nếu đầu nhập 30 đến 40 triệu. Đồng thời cần ngừng kinh doanh ít nhất 3 tháng. Ta cho ra đều là siêu việt thông thường cực đoan số dữ liệu rồi. Thực tế làm bắt đầu đứng dậy chỉ biết so cái này nhiều." Du Vĩnh Mậu sắc mặt càng thêm tái nhợt, mắt thấy vừa muốn mắng lên, nhưng lần này cuối cùng là nhịn được. Hắn cũng sợ bất quá người bỏ gánh rời đi. Trương Đông Đào chìm khẩu khí hỏi: "Có thể hay không trước châm đối với hiện tại bộc lộ ra vấn đề bộ phận sửa chữa thoáng một tí, ví dụ như kéo đẩy cửa kim loại kiện, đường thủy đường ống vấn đề vân vân, có chút có thể, có chút không thể, tiểu linh kiện có thể thay đổi, thay thế, nhưng mặt tường, đường ống cái này chỉ có thể trọng tố." Phụ tá cẩn thận từng ly từng tí nói: "Kỳ thật đổi nệm là trực tiếp nhất sự tình đơn giản, nhưng tốn hao cũng là rất cao. Tại đây ta muốn thay vừa mới đi cái vị kia tinh thông dân gian tục ngữ tổng giám đốc giải thích một câu, trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu tự kiên trì muốn mua sắm 8.000 nguyên đã ngoài chất lượng tốt dung dịch kết tủa nệm, nhưng dự toán thủy chung không để cho qua. Không có người nói chuyện." Trương Đông Đào bất đắc dĩ mà cùng Du Vĩnh Mậu nhỏ giọng nói mấy câu hậu. Tiếp tục nói: "Cái này dạng, các ngươi ra một cái báo biểu, đem có thể lập tức cải thiện điều mục cùng cần xây dựng rầm rộ điều mục phân biệt sửa sang lại đi. Ra, từng hạng mục cũng phỏng chừng một cái dự toán, chúng ta mở lại thương lượng đòi." "Là như vậy, Trương Tổng." Phụ tá lúng túng nói: "Ta thư từ trước đã muốn giao lên rồi. Hôm nay tới công ty là làm một ít giao tiếp thủ tục. Mở ra hội thuần túy là nghĩa vụ hỗ trợ. Ta đã không cầm tiền lương. Hiện ở công ty đang tại gian nan nhất thời kỳ. Có thể hay không chậm rãi?" Trương Đông Đào đối với cái này đảo không có gì ngoài ý muốn. "Như vậy, những người khác trước tan họp, ngươi lưu lại chúng ta nói chuyện." "Ta xem không cần nói chuyện. Trương Tổng, ngày kia ta liền cho muốn đi mới công ty trình diện." Phụ tá đứng lên nói: "Ta đã đem tình huống đều cáo chi ngài, cái này xem như ta đối với công ty một lần cuối cùng hiệu lực. Hôm nay nghe Du Tổng phê bình, cũng là nghĩa vụ lần lượt phê." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đông Đào trầm ngâm một lát hỏi: "Vậy bây giờ ngành ai có thể phụ trách?" Phụ tá nhìn về phía những người khác, bọn hắn đều lảng tránh lấy ánh mắt, loại khi này cũng không có người muốn thăng chức. "Cái này lãnh đạo quyết định đi, ta đi nhân lực bên kia đi quá trình." Phụ tá có chút khom người, xem như hoàn thành tất yếu lễ nghi, "Như vậy rời đi." Trương Đông Đào quét mắt một vòng, theo dõi một cái quen mặt tiểu tử: "Tiểu Đặng đúng không? Ta một mực nhìn ngươi rất cố gắng. Thời thế tạo anh hùng, hiện tại ngươi tiếp nhận." Tiểu tử theo sát lấy đứng dậy: "Đừng giới Trương Tổng, khẩu việc không tốt lắm, hiện tại đi ghi từ chức xin." Tại Trương Đông Đào có phản ứng trước kia, hắn đã muốn hỏa tốc bỏ chạy, xấu hổ trầm mặc qua đi. Trương Đông Đào nhìn Du Vĩnh Mậu, hắn ngơ ngác không có gì biểu lộ, hắn đành phải phất phất tay: "Đều đi về trước đi." Ngành nhân viên như chút được gánh nặng, ào ào cầm lấy vở chạy ra ngoài. Công ty cao thấp theo cao quản đến nhận việc viên, kỳ thật đã sớm cảm nhận được tình huống không ổn, hơi có chút năng lực đều lục tục lựa chọn rời đi rồi, còn lại hơn nửa cũng tìm không thấy cái gì nơi để đi. nhưng cũng không muốn được trực diện hầu hạ Du Vĩnh Mậu phần này tội. Người ngoài đều đi ra ngoài rồi, Du Vĩnh Mậu mới mắng, đều mẹ nó cái gì đó, có khó khăn tự chuồn đi, cái này là tinh thần của chúng ta sao? Còn có cái kia Phương Khải Minh, nhìn xem người mô hình nhân dạng, vụng trộm đạo đức như thế bại hoại, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều làm như vậy sự tình. Du Tổng, tự chúng ta đội ngũ hiện tại tâm không đồng đều, bên ngoài tìm người làm một chút đi. Trương Đông Đào hữu khí vô lực mà khuyên nhủ, chỉ có thể như vậy, ngươi cùng Tô Mẫn phối hợp xuống. Trương Đông Đào cũng không muốn lại cùng tài vụ tổng giám đốc tốn nước miếng rồi, chỉ hỏi nói, ngài trực tiếp nói cho ta biết đại khái có thể cầm ra bao nhiêu dự toán. Ta nghĩ biện pháp, ta xem có thể làm tới trình độ nào. Chỉ có thể lùi lại phát lương. Trước bổ nơi này, Du Vĩnh Mậu nặng nề lắc đầu, cùng mọi người nói rõ một chút tình huống. Khách sạn đưa vào hoạt động thu vào rất nhanh sẽ cùng thượng, chỉ là hơi chút lùi lại. Cái này không tốt sao? Du Tổng, Trương Đông Đào ôm theo mặt nói, không phải nói không thể lùi lại phát lương, mấu chốt là loại sự tình này đối với sĩ khí đả kích quá nghiêm trọng, sẽ chỉ làm càng nhiều người đào tẩu, trốn đâu, chạy thoát cũng tránh khỏi phát lương. Du Vĩnh Mậu chỉ khoát tay áo, những điều này đều là việc nhỏ, cuối tuần bình thẩm mới được là trọng yếu nhất, đó là chúng ta khắc phục khó khăn. Chỉ cần trăm giai bình luận xuống, khách sạn như thế nào đều có quy túc. Ta đã hoàn tất một ít ban giám khảo, nhưng số lượng còn chưa đủ, thanh thế còn khiếm khuyết. Phái sư phụ bên kia tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Người trong khoảng thời gian này chủ yếu chằm chằm chỗ đó, mỗi ngày tổng kết dư luận báo cáo cho ta, sửa chữa sự tình ta sẽ tìm người. Tốt. Trương Đông Đào biểu hiện ra đáp lời, kỳ thật hắn đã muốn tốt khoe xấu che đã lâu rồi. Trăm giai bình thẩm, cái kia thật là cuối cùng cơ hội cuối cùng rồi, hiện tại đã không có bảo toàn không sơ hở tí nào tư cách. Chỉ có thể đem tiền đặt cược toàn bộ áp ở đằng kia một phần nhỏ trên thân người. Trở lại công ty, ngồi tại máy vi tính, Long Quan Nam thập phần rối rắm. Tinh ca, thật sự muốn đồng thời tiếp Trung Quốc Huyền cùng Tiểu Ẩn Hồ Bờ nghiệp vụ sao? Long Quan Nam gãi cái ót rồi dám nói, cái này muốn chuyển đi. Sau này tự không ai tìm chúng ta. Không sao cả, vừa vặn phong kín đường lui của chúng ta. Từ nay về sau chỉ có đổi nghề một đường. Phái Đại Tinh thao túng lấy máy tính nói, ta hiện tại đem An Hoa cung cấp sự thật tư liệu phát cho các ngươi. Quy luật cũ, trước xem toàn bộ tư liệu sống, lại ý nghĩ báo táp thảo luận như thế nào phát huy. Cuối cùng phân công phân con đường, ta có thể nói cho các ngươi biết, một kích chí mạng trọng bom tấn tự giấu ở những tài liệu này ở phía trong. Chi tiết kia có thể lập tức hoàn thành đối với Vĩnh Mậu khóa hầu đánh chết. Long Quan Nam khoát, tay nói, không nói trước cái này. Chủ yếu là xe của ngươi đã nói chính là cái kia đổi nghề. Ta cảm thấy đắc không quá đáng tin cậy a hát. Làm sao lại biến thành dùng giáo dục học làm chủ thực dụng hình tri thức truyền bá giả rồi. Thấy thế nào điểm ấy tử cũng không đến tiền a hát. Không có việc gì, ta sẽ cứ theo lẻ thường phát tiền lương. Chúng ta cùng một chỗ thăm dò. Có thể hay không hơi có chút thật sự gì đó. Hiện tại những này miêu tả quá trừu tượng, cho chúng ta điểm tin tưởng được không? Tinh ca, Long Quan Nam cẩn thận thử thăm dò. Phái Đại Tinh suy tư một lát sau nói ra, ví dụ như người tiểu hài tử, khi đi học không tập trung tinh thần, đến trường thời điểm cuối cùng thất thần mò mẫm chơi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đánh hắn, Long Quan Nam nhếch miệng nói, dạy hắn. Tiểu Tuyết tranh luận nói, theo hắn, Hoa tỷ nghĩ nghĩ nói ra, ta chủ yếu là vì đội hình nhất trí. Ta rõ ràng không có như vậy Phật hệ, dạy hắn hắn nghe sao? Long Quan Nam xông Tiểu Tuyết khinh thường nói, đắc đánh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.